Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2254, tiểu đồ đệ Tiêu Lang. Âm thầm xem xét 3 ngày, Hạ Vũ thật đúng là phát hiện không thiếu xích diễm quân huynh đệ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, đối với Thái Minh bọn họ, thật là có điểm không nói. Bởi vì mình ước chừng phát hiện, lẫn vào trong đội ngũ, tối thiểu vượt qua 100 tên xích diễm quân tướng sĩ. Giờ phút này, 3 ngày thời gian trôi qua, Hạ Vũ cầm lấy ký danh mỏng, trực tiếp thì thầm, Cơ Tiếu, Mạc Hạo, Tiêu, Tiêu Lang, các ngươi tới đây. Hạ Vũ cầm danh sách, thấy một cái tên quen thuộc, ngón tay khẽ run, danh tự này. Mình quá quen thuộc, đây không phải là mình. Năm đó ở Bách Chiến Thành, thu một cái tiểu đồ đệ sao? Hắn đi tới tiên giới, hơn nữa còn gia nhập xích diễm quân. Những năm này mình bận bịu những chuyện khác, mấy ngàn năm không gặp qua hắn. Hạ Vũ lắng xuống kích động tâm tình, nhìn về phía trong đám người. Tiếp liền đi ra mấy người, một vị trong đó, mặt mũi gầy gò. Ăn mặc thanh y nam tử, 20 tuổi lú đầu, giờ phút này hướng mình đi tới, hắn nhìn như chậm rãi đi tới, nhưng mà toàn thân bắp thịt kéo căng, tựa hồ ở xúc thế đãi phát. Hạ Vũ thấy bọn họ đi về phía mình, xoay người lạnh nhạt nói, theo ta tới, Dài Công, các ngươi tiếp tục, Bạc Dài Công tiếp tục bận bịu. Đi tới một nơi hẻo lánh không người địa phương, Hạ Vũ thần niệm tung ra ngoài, xác định chung quanh không người sau đó, đưa lưng về phía mấy người sau lưng, cân nhắc nói, không cần khẩn trương, cái này xúc thế đãi phát, tùy theo chiến đấu dáng vẻ, là cái người cũng có thể nhìn ra các ngươi có vấn đề. Ngươi là ai? Gầy gò nam tử trong mắt khiếp sợ. Không nghĩ tới bọn họ lúc này vừa mới bắt đầu. Liền trực tiếp bị nhận ra. Hắn tự hỏi mình. Và cái khác huynh đệ ngụy trang. Không tính là kém mà. Thông qua tầng tầng kiểm tra. Mới đi tới nơi này. Có thể không nghĩ tới. Cái này trực tiếp bị nhận ra. Bởi vì Hạ Vũ gọi bọn họ đi ra. Đều có một cái khác thân phận. Đều là xích diễm quân người à. Cái này bày rõ là nhận ra được bọn họ khác thường. Không phải bọn họ ngụy trang chưa khỏi hẳn, là vị này bề ngoài 12-13 tuổi tuấn tú thiếu niên. Quá mức đáng sợ, Tiêu Lang ánh mắt sắc bén, ý định giết người tiết lộ, chuẩn bị động thủ, nhưng mà Hạ Vũ, ý niệm hơi động, khôi phục dung mạo, đẹp đẽ bề ngoài, đầu đầy tóc bạch kim. Làm Tiêu Lang và hắn hai người bọn họ đều ngẩn ra. Hạ Vũ cân nhắc nói. Tiêu Lang, không nhận biết ta sao? Quân chủ, Cơ Tiếu trợn mắt hốc mồm. Tiêu Lang lại là vui vẻ nói. Sư phụ, là ta, đừng kích động, sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Tiêu Lang vẫn là mặt đầy sắc mặt vui mừng nói. Sư phụ. Ngươi sao tới nơi này? Quân chủ, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta hộ tống ngươi rời đi. Mạc Hạo cũng nói. Hạ Vũ tức giận nói. Ta hao hết tâm lực lần nữa chui vào tới. Len lén chạy trốn. Chuyện gì đều không làm đây. Ta đồ gì chứ? Nhưng mà sư phụ, ngươi sao ở chỗ này mộ binh à? Tiêu Lang gãi đầu. Hiển nhiên một bụng nghi ngờ. Hạ Vũ dửng dưng cười nói, sau này lại cho các ngươi giải thích, từ hôm nay trở đi, các ngươi 3 người liền theo ta, tiếp theo lại đi liên lạc cái khác huynh đệ, đi theo bên người ta, đối bên ngoài tuyên bố là ta thân vệ, hiểu không? Tiêu Lang cùng gật đầu, hắn và Hạ Vũ đã có mấy ngàn năm không gặp mặt, Hạ Vũ năm đó đem mình thánh thể căn nguyên chóc. Đánh vào Tiêu Lang trong cơ thể, kích hoạt trong cơ thể hắn tiên thiên phách máu. Đây chính là mạnh mẽ huyết mạch à. Hôm nay tên này học trò tu vi, cũng đạt tới đại la tiên quân hậu kỳ. Hạ Vũ than thầm, thật là năm tháng vô tình, ngay chớp mắt, mình cái này tiểu đồ đệ đều được vừa được bước này. Hạ Vũ đổi hồi 12-13 tuổi dáng vẻ, mang Tiêu Lang bọn họ trở lại trên đài, tiếp tục chiêu binh, nhưng phát hiện bên cạnh xuất hiện hết mấy lôi đài, không là người ngoài, có Hiên Vũ Phá, Ngân Y, Không Huyễn, Độc Cô Khương mấy người bọn hắn. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận được mỗi cái gia tộc trưởng bối mệnh lệnh tới đây chiêu binh, hơn nữa điều kiện kẻ gian thấp, là cái người đều phải, cũng có thể gia nhập. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi không nói, khẽ gật đầu một cái. Hiên Vũ Phá dám điên đi tới, cười nói, Nghê huynh, người bên này kiểu nào à, tạm được đi, các người những người này còn dám ra đây mộ binh, đến lúc đó dẫn quân tác chiến, chớ đem chính các ngươi người bẫy chết là được. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, Hiên Vũ Phá lúng túng nói, chúng ta sao có thể cùng ngươi so, ngươi nhưng mà hiện tại lão sư coi trọng nhất học viên. Chúng ta Tiên Vương Ban lão đại, hơn nữa ta nghe tin tức nói, cao tầng tựa hồ cố ý đào tạo ngươi, ngày sau đối phó Xích Diễm quân chủ, có thể kéo xuống đi, chính là như vậy đào tạo ta. Hạ Vũ lườm mắt, lại nói, đào tạo ta, còn để cho các ngươi đi ra, theo ta cướp binh lính, lừa bịp quỷ đây, ta cũng không biết, đây là nhà ta tộc trưởng thế hệ an bài, ta ra tới góp vui, có thể thu nhận bao nhiêu người, nhìn ý trời đi. Hiên Vũ Phá thuận miệng vừa nói, lời này nếu để cho Hiên Vũ gia tộc lão gia nghe gặp, không giết chết Hiên Vũ Phá không thể. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, lười biếng nói, các ngươi vui vẻ là được rồi, mộ binh nhớ cho các ngươi chuẩn bị tiên khí trang bị, còn có chuẩn bị xong biên chế, cái này ta bỏ mặc, có người gia tộc an bài. Hiên Vũ Phá chính là một công tử ca, chuyện gì bỏ mặc. Hạ Vũ lườm mắt, trong lòng không có sức than khổ, liền loại hóa sắc này, còn có thể làm tướng lãnh cao cấp, còn muốn mưu toan và Xích Diễm quân tác chiến. Nằm mơ đi, loại hóa sắc này, nếu như và Xích Diễm quân giao chiến, hoàn toàn chính là một sẽ di động chiến công, đi nhiều ít, Xích Diễm quân giết nhiều ít. Bất quá Hạ Vũ cũng vui vẻ thấy loại người này. Nguyên nhân rất rõ ràng, Hiên Vũ Phá loại hóa sắc này càng nhiều, tương lai Xích Diễm quân đối mặt địch nhân áp lực lại càng nhỏ. Mình đến lúc đó tác chiến mở nước, còn có thể trách nhiệm toàn bộ đẩy tới những người này trên đầu. Nói bọn họ thi hành bất lực, đưa đến chiến bại, Hạ Vũ âm thầm nghĩ, và Hiên Vũ Phá ở góc lôi đài, trực tiếp cố sức uống rượu mạnh. Hiên Vũ Phá thấy Hạ Vũ sau lưng, Tiêu Lang bọn họ sắc mặt phòng bị, khắp nơi xem xét tình huống chung quanh. Hắn hiếu kỳ nói, Nghê huynh, mấy vị này là ai à? Ta tự mình chọn lựa thân vệ, ta người này tương đối lười, sau này có chuyện gì? Bên người hơn mấy cái làm việc người vậy thuận lợi. Hạ Vũ thuận miệng nói, Hiên Vũ Phá gật đầu đồng ý nói, cũng vậy. Ngươi không làm như vậy, ta cũng muốn đề nghị ngươi làm như vậy. Ngươi căn cơ sạch sẽ, và bất kỳ thế lực đều không bất hòa, được làm một nhóm thân vệ của mình thành viên nòng cốt. Nếu không sau này không có gì cảm giác tồn tại, vậy không nói quyền, như vậy không tốt, ngươi hiểu phải trả rất nhiều. Uống rượu đi, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, Tiêu Lang bọn họ nội tâm. Nhưng là lẫn nhau rõ ràng, nơi này không phải những địa phương khác, nhưng mà yêu chủ phủ, minh quân trụ sở chính, bọn họ nếu như bại lộ, tuyệt đối 10 phần chết chắc, cộng thêm Hạ Vũ vẫn còn ở nơi này, bọn họ phải gợi lên 12 phần tinh thần. Hiên Vũ Phá đột nhiên hạ thấp giọng nói, Nghê huynh, chúng ta minh quân thành lập, các nơi mỗi ngày đều có nhiều người tới. Đến lúc đó chúng ta Tiên Vương Ban người đều là tướng quân, ngươi vô cùng có thể sẽ chấp trưởng ấn soái. Chuyện này ta ta thật đúng là chưa từng nghĩ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Hiên Vũ Phá khinh bỉ nói. Nói bậy, ngươi thật chưa từng nghĩ à? Ngân Thuẫn lão sư khẳng định hàn huyên với ngươi qua. Nếu không sao sẽ để cho ngươi dành trước ở chỗ này chiêu mộ tinh nhuệ. Tiên quân cơ hồ đều bị ngươi cho chiêu lấy đi. Ta nếu là chấp trưởng ấn soái, cái đầu tiên giết chết ngươi. Hạ Vũ tức giận nói. Hiên Vũ Phá lúng túng cười một tiếng. Chính hắn biết nguyên nhân, cũng biết mình cân hai. So tu vi thực lực, Hạ Vũ phân thân cũng có thể làm nằm sấp hắn. So dẫn quân tác chiến, Hạ Vũ càng có thể vung hắn 108.000 dặm. Vì thế, Hạ Vũ lắc đầu nói, chúng ta minh quân nơi này, thế lực quá nhiều, sai cây phức tạp, ngược lại thì xích diễm quân bên kia. Quả thật hổ lang chi sư, bách chiến chi quân, trải qua vô số máu tươi tưới, thật mệt mỏi xương trắng đúc ra uy danh hiển hách. Chúng ta những người này, như thế nào cùng người ta đánh à, ngươi đừng giàu gì. Đến lúc đó đi ngay góp cái đếm chơi thôi. Hiên Vũ Phá lời nói vừa nói không có tim không có phổi. Hạ Vũ tức giận nói. Ngươi có thể chơi. Sau lưng ta không có thế lực chống đỡ. Nếu như chấp trưởng ấn soái chiến sự thất lợi. Cái đầu tiên cầm ta hỏi tội khai đao. Không thể nào. Năm đó chúng ta minh quân. Qua thiên vị tiên vương. Mấy chục tôn nửa bước tiên đế. Đều bị vị kia xích diễm quân chủ giết máu vỡ trở về. Lần nữa chiến bại. Vậy không có gì à. Hiên Vũ Phá vừa nói. Lời này nếu là truyền tới Ngân Thuẫn những cao tầng này trong tai. Phỏng đoán có thể một trưởng đập chết cái này. Hạ Vũ cũng bị chọc cười. Bất đắc dĩ nói. Người như thế không bình thường. Là sao sống lớn như vậy. Ở trong bụng mẹ không có bị người giết chết. Thật là kỳ tích, hì hì, nói chút tránh sự, chúng ta tiên vương bên trong lớp, cũng là lục đục với nhau không ngừng. Ngươi như chấp trưởng ấn soái, muốn lung lạc toàn bộ người, cơ hồ không thể nào. Hiên Vũ Phá ngưng trọng nói, Hạ Vũ gật đầu nói tiếp, ngươi cái nhìn và ý kiến, nói hết ra, ngươi so với ta rõ những người này. Trước tiên nói một chút về chúng ta tiên vương bên trong lớp. Đại biểu minh quân những cái kia siêu cấp thế lực. Có ý tưởng, ta nhất định giúp đỡ ngươi. Gia tộc bên kia ta đi thuyết phục. Ngân Lân tộc không cần suy nghĩ nhiều. Ngân Thuẫn lão sư rõ ràng ủng hộ ngươi. Vậy coi là một cái. Hiên Vũ Phá phân tích. Đã có hai nhà siêu cấp thế lực giúp đỡ Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu nói. Những người khác còn có ai có khả năng nhất? Dị tộc cũng được đi. Những thứ này khốn kiếp. Trong lòng ước gì chúng ta những thế lực này và xích diễm quân chết. Hai bên người xung quanh toàn bộ chết trận. Bọn họ mới phải càng có thể hoàn toàn nắm trong tay tiên giới. Hiên Vũ Phá nói chuyện không che. Khuất cản, có thể nói nhưng là thật tình. Ngay sau đó, hắn lại nói. Dị tộc không cần suy nghĩ, Độc Cô gia tộc bên này, ngươi ngược lại là có thể đi quen một tí, còn có Lâm gia, trưởng môn nhất tộc, đều có thể thử một chút, ta lấy cái gì nói? Hạ Vũ cau mày, Hiên Vũ Phá kẻ gian cười ngây ngô, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, ngươi và Độc Cô gia nói thời điểm, liền cho bọn họ nói, ngươi chấp trưởng ấn soái. Đến lúc đó vào chỗ chết mặt cả ngày sứ tộc người. Bọn họ nhất định giúp đỡ ngươi. Cái này hai tộc ân oán rất sâu. Hạ Vũ tò mò hỏi. Hiên Vũ Phá cười cái không ngừng. Thấp giọng nói. Ngươi có thể đừng đi bên ngoài nói. Thiên sứ tộc những thứ này ngu si. Đều là chút nhân vật phong tao. Độc Cô gia triều đại phái nữ nhân vật. Bọn họ cũng sẽ đi dụ dỗ. Hơn nữa còn bội tình bạc nghĩa, làm được hai nhà hiện tại cũng mau thành kẻ thù truyền kiếp. Phốp, đây coi là thù oán gì? Hạ Vũ ánh mắt quái gì? Cảm giác hai nhà này tới giữa, vẫn là có thâm cừu đại hận. Nếu không thiên sứ tộc người, làm sao sẽ cố ý đi dụ dỗ Độc Cô ra triều đại thiên chi kiêu nữ, còn bội tình bạc nghĩa, làm nhục Độc Cô ra. Trong này tuyệt đối có chuyện, bất quá Hiên Vũ Phá không ngừng cây chiêu, nói cho Hạ Vũ như thế nào lung lạc những người đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tiuy-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.